Bá khí, chương 255, chúng ta thiếu công pháp. Góc truyện audio.com. Tại một dãy sơn mạch sâu hàng nghìn dặm dưới đáy biển, Phong Vân Vô Ngân vốn nghĩ ẩn thân tu luyện là sẽ bình an vô sự, nhưng thế sự vô thường, mấy chục con bán yêu thú đều là tiên thiên hạo khí cảnh bao vây kín cả sơn mạch, tất cả đều đang nhỏ dãi muốn ăn sống Phong Vân Vô Ngân. Yêu khí nồng nặc tạo nên trong nước vô số bong bóng nước, yêu phong cuồn cuộn, các loài cá bơi ở xung quanh đều bị nghiền nát. Ha ha ha ha, là con mồi ngây thơ đây. Dám không coi hải vực yêu tộc bọn ta không ra gì. Giao kèo với võ giả con người rồi chạy đến đáy biển làm gì? Lẽ nào muốn săn bắt yêu thú bọn ta để lấy nội đan? Đúng là tham lam thật chẹp chẹp, một con yêu thú cá mập lắc đầu nói. Hi hi, là một thiếu niên ăn chắc chắn mùi vị sẽ không tồi. Nô gia đang chảy nước miếng rồi đây. Một con yêu thú cá kiếm cái nhìn Phong Vân Vô Ngân với ánh mắt thèm thuồng. Ồ, Phong Vân Vô Ngân khựng người, rồi đứng dậy. Muốn có vài ngày yên tĩnh mà cũng không được, thật khó sống quá đi. 1, 2, 3, 4. Phong Vân Vô Ngân đang đếm, có tất cả 28 con bán yêu thú hạo khí cảnh. Vậy là có 28 viên hạo khí nhục hoàn tử rồi. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân bỗng cười ngặt nghẽo. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Quá tốt rồi, ta xuống đáy biển chỉ là để tránh nạn, bế quan tu luyện, chứ không hề nghĩ việc săn yêu thú, luyện hóa nhục hoàn tử. Ta thật là ngu quá, không biết linh hoạt một chú. Trong vô biên hải vực này đảo nhiều vô số kể, võ giả con người không đếm sao cho xuể. Cùng trong hải vực rộng hơn hải đảo là thế giới dưới đáy biển. Như vậy yêu thú dưới đó cũng rất nhiều. Tu luyện tiên thiên canh thể thần công cần một lượng lớn hạo khí nhục hoàn tử. Ta tu kiếm đạo tu yêu thai bí thuật cũng cần tu luyện nhục thể tu tiên thiên canh thể. Ba con đường tu luyện này đều phải song hành. Phong Vân Vô Ngân tự lẩm nhẩm với mình, trên gương mặt là nụ cười sán lạn. Hửm, một con yêu thú bạch tuộc hơ hơ xúc tu, mỗi cái xúc tu đều tỏa ra ánh kim quang, nặng tựa được làm từ thép. Võ giả con người kia, không lẽ ngươi bị sợ quá phát điên rồi? Ngươi sắp thành con mồi cho bọn ta rồi, có gì đáng cười? Đột nhiên đám yêu thú kia cảm thấy một sự nguy hiểm từ nụ cười của Phong Vân Vô Ngân. Chúng cảm thấy sự việc có gì đó không ổn. Bỗng nhiên, chết đi, Phong Vân Vô Ngân đột một red eye, ý niệm khẽ động, con tiên thiên giao long ẩn nấp trong chỗ tối liền phình to ra dài hơn 4 mét. Phụt, mấy con yêu thú gần Phong Vân Vô Ngân không kịp phòng ngự bị thân thể phình to của tiên thiên giao long đánh cho máu thịt bay tứ tung. Phụt, đuôi con giao long quét một đường, thần lực bùng phát đánh cho đám yêu thú xếp thành hàng tan tác. Ngay sau đó, hai cánh tay giao long tóm tứ tung, bóp nát từng con yêu thú rồi ném vào tử khí hóa lô. Trận chiến kết thúc sau nửa phút, đám yêu thú bị tiêu diệt hoàn toàn, không có con nào trốn thoát. Chiến tích lẫy lừng, đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng phát hiện ra một vấn đề. Đám yêu thú này tuy cảnh giới đều là tiên thiên hạo khí nhưng phương thức chiến đấu lại quá đơn điệu, chỉ dựa vào nhục thân, không hề biết cách vận dụng năng lượng hạo khí chứ chưa nói đến võ kỹ. Yêu thú dưới đáy biển quá yếu, Phong Vân Vô Ngân ném hết 28 cái xác yêu thú vào tử khí hóa lô để luyện hóa. Rất nhanh đã có lần lượt những viên hạo khí nhục hoàn tử tươi mới thơm ngon được luyện hóa. Ngón tay Phong Vân Vô Ngân động đẩy, dạ dày cũng co thắt lại. Góc truyện audio.com. Rồi hắn mặc kệ 3721 ngồi xuống đầu con giao long rồi ăn chỗ hạo khí nhục hoàn kia. Yêu thai giao long tham ăn, phân ra một đạo hư ảnh, lấy mất 9 phần dinh dưỡng của số nhục hoàn này. Dù là vậy, chỉ hấp thụ 1 phần 10 dinh dưỡng thôi, Phong Vân Vô Ngân cũng đã thấy sức mạnh mới vô cùng tận. Nhục thể, da thịt, xương cốt, nội tạng của Phong Vân Vô Ngân không ngừng được tôi luyện, từng đợt năng lượng thực chất được sinh ra. Sau đó Phong Vân Vô Ngân dứt khoát nằm trên đầu giao long để ăn, toàn thân thoải mái như rơi vào cõi tiên. Sau khi ăn hết 28 viên hạo khí nhục hoàn tử, Phong Vân Vô Ngân ở một cái, hơi thở cũng đầy mùi thịt ngon lành. Hắn no nê không muốn đứng dậy, chỉ muốn ngủ một giấc thật đã. Ăn một trận no nê, Phong Vân Vô Ngân đã tăng một mạch đến 2.800 vạn cân năng lượng, cũng có nghĩa là gần tam giao thần lực. Đến nay, sức mạnh nhục thể của Phong Vân Vô Ngân đã đạt đến ngũ giao, còn thiếu ngũ giao nữa là có thể luyện đến trung kỳ của tiên thiên canh thể thần công rồi. Đương nhiên, đồng thời với việc tăng cường sức mạnh, độ rắn chắc của nhục thể cũng được Phong Vân Vô Ngân không nâng cao. Sức phòng ngự của nhục thể, thậm chí là độ cứng của xương cốt nội tạng cũng tăng mạnh. Đến nay, lục phủ ngũ tạng của Phong Vân Vô Ngân đã cứng như kim cương, đau thương bất nhập. Ăn thêm vài viên nữa là mình có thể thăng cấp lên tiên thiên canh thể trung kỳ rồi. Thăng lên tiên thiên canh thể trung kỳ cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tạo tiền đề cho tiên thiên canh thể đỉnh phong mà thôi. Sức mạnh nhục thể đơn thuần đạt đến tứ giao, cũng chính là thược long chi lực, sẽ tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập thể, tạo nên tiên thiên tử thể. Đến lúc đó, sức mạnh nhục thể sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, trở thành hung thú hình người, phá thành phá trại đơn giản. Nếu phối hợp thêm sát thần quyền pháp thì đúng là gặp người giết người, gặp thần giết thần. Hê hê, ta phải đến hải vực đệ nhị giới, đến hòn đảo huyết vô thường từng sống, sáng lập ra sát thần quyền pháp, từng tiếp dẫn sức mạnh của 67 con cự long nhập thể, tìm kiếm cả bộ sát thần quyền pháp. Phong Vân Vô Ngân nghĩ bụng, đúng lúc đó, từ bốn phương tám hướng bỗng nước biển cuồn cuộn, từng đợt yêu phong nổi lên. Tất cả tôm cua cá, san hô cây thủy sinh quanh đó đều bị đánh tan thành cho bụi. Rồi Phong Vân Vô Ngân nghe thấy tiếng gào thét giết chóc ầm ĩ, giết. Dám đến thế giới của yêu thú đáy biển bọn ta làm mưa làm gió, giết tộc nhân của bọn ta. Không thể tha thứ được, Phong Vân Vô Ngân bỗng chốc nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn con bán yêu thú đang ồ ạt tấn công tới. Trong số bán yêu thú đó cũng có một số sinh vật hình người tỏa ra thứ khí tức lạnh lùng âm hiểm. Những sinh vật này cảnh giới đều đã đạt tới tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong, trên đầu có tinh thuần hạo khí. Hạo khí ngưng tụ thành hình thú, hình đồ đằng hoặc thành thập bát ban vũ khí, từng vùng nước đều bị rạch tan rồi bốc hơi. Hửm, yêu thú tiến hóa thành người, giống hư đại yêu san san bà bà. Phong Vân Vô Ngân lập tức có phản ứng, tử khí hóa lô của hắn đang luyện hóa mấy vạn viên tử khí linh thạch nên hắn căn bản không thể ngưng tụ tử khí, dùng kiếm ý giết địch. Hơn nữa, có đến hàng vạn con bán yêu thú đang tấn công, yêu thú tiến hóa thành người cũng đến mấy chục, hắn căn bản không thể giao đấu chính diện được. Mẹ kiếp, coi như các ngươi giỏi. Góc truyện audio.com. Chỉ có điều, giết hơn 20 con bán yêu thú là lập tức có đến mấy vạn con khác tìm đến. Chẹp chẹp, yêu thú đáy biển thật là đoàn kết. Phong Vân Vô Ngân không dám chậm trễ, nhìn sang bên trái, ở đó không có yêu thú bao vây. Tâm niệm vừa động, con tiên thiên giao long nhanh chóng thu nhỏ thể tích CCE thể biến thành một đạo điện quang bắn về bên trái biến mất khỏi hải vực. Không lâu sau, hàng vạn con yêu thú đáy biển bao vây lấy dãy sơn mạch mà Phong Vân Vô Ngân vừa ẩn nấp, nhưng lại chẳng có gì ở đó. Tốc độ nhanh thật, trong số yêu thú này có mấy chục con dại yêu hoàn toàn biến thành hình người, dưới chân chúng là những con yêu thú khí độ bất phàm như cá voi, rắn nước, bạch tuộc, hạo khí trên đỉnh đầu âm u, hung hiểm. Kình đại ca, huynh thấy thế nào? Vừa rồi tiểu đệ thấy hắn cưỡi một con giao long nhanh chóng biến mất khỏi đây. Lẽ nào hắn cũng là thành viên của yêu thú đáy biển chúng ta? Phải biết là chỉ quý tộc yêu thú đáy biển mới có tọa kỵ dưới con giao long đó, có thể xưng bá trên mặt đất, xưng hùng trên bầu trời, dưới nước cũng là dị chủng yêu thú cấp cao. Một thanh niên nam tử mặc khải giáp màu trắng, trên đầu mọc hai cái xúc tu, nói. Một đại hán dáng vẻ cơ vơ lớn, lạnh lùng quét mắt nhìn thanh niên kia một cái. Là con người hay đồng loại mà ngươi cũng không phân biệt được. Hừ, loài tôm các ngươi đều là lũ ngu ngốc thiếu kiến thức. Rõ ràng là võ giả con người, ta ngửi được khí tức của hắn. Là con người đích thực, còn về con giao long kia có lẽ do hắn thuần hóa được. Nói đến đây ánh mắt hắn nổi lên sự thèm thuông. Chẹp chẹp, nghìn năm trước kẻ thống trị của võ giả con người đã cùng lãnh tụ yêu thú tộc đáy biển chúng ta đặt ra điều ước chung sống hòa bình. Yêu thú đáy biển chúng ta không được tùy tiện đặt chân lên đảo và thế giới võ giả con người. Con người cũng không được xâm nhập địa bàn của yêu thú đáy biển. Tuy trong nghìn năm nay vẫn có con người mạo hiểm, lén lút đến thế giới của chúng ta cướp đoạt nội đan, nhưng dù gì vẫn là thiểu số. Giờ hắn ta dám to gan nghênh ngang giết tộc nhân chúng ta. Giết xong lại còn dám ở lại, đúng là ngông cuồng đến cực hạn. Có điều cũng thú vị, các vị có biết hắn ta có nghĩa thế nào không? Đại hán cao lớn nhìn quanh một lượt, khí chất bất nộ tự uy. Ngạc huynh, huynh có biết điều đó có nghĩa gì không? Một nam tử da đầy sẹo ngang dọc như vỏ cây khô, gương mặt hung tàn, miệng há ra là lộ những chiếc răng sắc nhọn. Kình đại ca, nó có nghĩa là chúng ta có thể ăn thịt người rồi. Chẹp chẹp, thịt người rất ngon, đặc biệt là thịt của võ giả cao cấp. Quá ngon, lại còn bổ. Ngu ngốc, đại hán cao lớn nhổ một bãi nước bọt đầy khinh thường, quay sang nhìn một nam gầy gò, ánh mắt lạnh băng, khí tức lạnh lẽo, hỏi. Mãng huynh, huynh nói xem. Võ giả con người, sau khi chúng ta bắt được hắn có thể ép hỏi công pháp mà hắn tu luyện. Yêu tộc đáy biển chúng ta, một bộ phận tộc nhân sau khi tu luyện đến tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong thì có thể tiến hóa thành con người, thực lực đại tăng, có thể chảm sát võ giả con người. Chỉ có điều, một điểm chúng ta không bằng họ đó là công pháp, chúng ta thiếu công pháp, chỉ những yêu thú dị chủng như xích huyết thủy mãng, kim cương thủy viên, giao long trong ký ức truyền thừa mới lưu truyền lại công pháp. Chủng tộc bình thường như chúng ta thì không có công pháp truyền thừa. Không có công pháp thì chúng ta bị hạn chế rất nhiều. Góc truyện audio.com, khiến tu vi của chúng ta mãi mãi dừng lại ở tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong. Chúng ta không có công pháp truyền thừa nên yêu thú dị chủng mới cao hơn chúng ta một bậc. Chúng tượng trưng cho sự cao quý, vương giả, còn chúng ta là ti tiện. Hán tử gầy gò kia trong mắt hoàn toàn là sự oán độc và thù hận, còn có cả sự không cam tâm. Chúng ta chẳng thiếu thứ gì. Tài nguyên tu luyện, dược tài, chúng ta chẳng thiếu. Chúng ta chỉ thiếu công pháp. Tộc nhân chúng ta mạo hiểm, có nguy cơ bị con người phát hiện và giết chết, đến thế giới con người tìm công pháp nhưng... quá nguy hiểm, ba vị biểu ca của ta đều đã chết trong tay võ giả con người. Không tìm được công pháp mà còn bị con người lột da rút xương. Đáng ghét, giờ có một võ giả con người xông vào địa bàn của chúng ta thì ta hãy đặt cược một phen. Cho dù việc tra hỏi được một bộ địa giới công pháp từ hắn cũng là việc khó khăn. Địa giới công pháp, kẻ được gọi là Kình đại ca thần sắc lộ vẻ si mê. Ca Đường Đường là tộc trưởng của Kình tộc, cảnh giới tương đương tiên thiên hạo khí cảnh đỉnh phong của võ giả con người. Công pháp tu vi chỉ là huyền giới trung cấp, thật mất mặt, còn chưa bằng được đệ tử thông thường trong một số tông môn. Địa giới công pháp, chúng ta nhất định phải đoạt được một bộ địa giới công pháp. Mọi người hãy nghe hiệu lệnh của ta, khí tức của tên võ giả con người kia rất đặc biệt, rất dễ nhận ra. Chúng ta truy sát hắn bất kể giá nào, bắt sống, tra hỏi công pháp, rõ, Kình đại ca. Hề hề, yêu cầu của chúng ta không cao, cũng chỉ là một bộ địa giới công pháp cấp thấp là đủ rồi. Phong Vân Vô Ngân cưỡi tiên thiên giao long bơi dưới đáy biển hàng nghìn dặm, coi như đã cắt đuôi được truy binh. Đứng trên đầu con giao long, Phong Vân Vô Ngân lắc đầu ảo não. Mẹ kiếp, bọn cầm thú dưới đáy biển này đánh nhau cũng súng cả đám vào, chẳng có quy tắc gì hết. Lão tử mà gặp đứa nào đơn lẻ thì chết với ta. Chấm, đúng lúc ấy, Phong Vân Vô Ngân phát hiện phía dưới bên phải, trên một dãy sơn mạch có một tòa cung điện. Phía trên tòa điện là mấy chục đám mây màu đỏ nhạt lớn cỡ mấy chục mẫu. Trên mỗi đám mây đó là một nữ tử xinh đẹp đang đứng tay cầm một loại nhạc cụ để diễn tấu. Đỉnh của cung điện đã được mở ra hoàn toàn, một cái xoáy lớn đang xoay chuyển với tốc độ nhanh để hút năng lượng tinh thuần hạo khí tỏa ra từ những đám mây kia. Một loại khí tức trang nghiêm thần thánh lấy tòa điện là trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Ủa, có người đang cho hạo khí nhận chủ, xung kích tiên thiên hạo khí cảnh. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân khẽ động, thú vị thật, ta xuống đó xem sao. Khách chương.